Tiểu công chúa đáng yêu. Chương 2, góc truyện audio.com. Trên xe cần nhìn gì mà kỹ vậy, tiểu công chúa ông nó thắc mắc về hành động kỳ lạ của nó. Sài Gòn nhìn lạ quá ông nhỉ, không giống với Hà Nội gì cả. Nó trả lời mà mắt không rời khỏi được ô cửa xe. Cháu làm quen dần đi mỗi miền một khác, ông xoa đầu nó cũng đã biết đến Sài Gòn qua nhiều phương tiện thông tin nhưng vẫn làm nó đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, nhưng với nó Hà Nội là number one. Chiếc xe rẽ vào khu biệt thự, nhìn sơ cũng biết đây là nơi ở của những người có tiền có quyền. Xe dừng trước một biệt thự có kiến trúc nửa cổ kính nửa hiện đại pha chút đông tây. Cánh cửa mở tự động, bãi cỏ rộng trải dài cùng vô số loài hoa đua nhau khoe sắc được trồng tỉ mỉ hai bên sân. Nhắc mới nhớ nhà nó cũng có một vườn hoa như thế này, nhưng đã đi vào lịch sử nhờ lần nổi điên của nó tuần trước. Chiến tích của nó và Lucky hiện tại đang cho tu sửa. Trước cổng một người đàn ông với gương mặt phúc hậu đang đứng chờ. Ông nó nhanh chóng xuống xe, bắt tay bắt chân ôm nhau, vỗ vai như những chàng trai thường làm. Nó đoán chắc đây là ông Thiên Sơn trong câu chuyện cổ tích Hãi Hùng nó nghe. Hiện nó đang tại bãi đỗ xe để khuân vác đồ đạc vào nhà. Tất nhiên bác Tài không đồng ý, nhưng nhìn đống đồ như núi của bọn nó đem theo ai cũng phải sợ. Lúc lấy đồ tại sân bay may mắn là có xe đẩy ra hộ, nhưng cũng đã thử sức với mấy cá vali. Trả tiền, vượt trọng lượng cũng mệt nghỉ. Theo trí nhớ của nó thì nó có ít nhất 5,6 cái vali cỡ lớn. Nhớ tối hôm trước khi đi Mỹ mà nó cứ luôn cuốn lúc bỏ vào khi lại lôi ra. Đồ nó chất đầy hai phòng lớn. Mỹ mà nó không có con gái nhưng lại thích shopping nên thấy bộ nào xinh xinh đều mua về bắt nó thử hết. Hên trước lúc đi nó đã giấu đi một ít chứ không cục xương sống. Chứ chả chơi, thêm cả chục cái của hai cô chị nữa. Nó lê lách mãi đám hành lý đến gần chỗ ông nó đang 8888, hai chị nó đã có mặt kế bên. Ông ơi, cái này để đâu? Nó thở dốc, cháu cứ mang lên phòng ở tầng 1 ấy, ba phòng có cửa xanh ấy. Ông Sơn đưa tay chỉ lên ba phòng bọn nó sẽ ở, dạ. Nó đáp tu luôn ly nước vừa cướp được từ ông nó. Mà cô bé này là, để tôi đoán xem, ông Sơn cau mày nhìn bộ dạng quần áo nó xốc xếch. Ông đoán sao? Ông nó cầm tay nó giật lại tách trà. Là người làm theo giúp tiểu thư nhà ông à? Bốn ông cháu nhà nó ngạc nhiên cực độ, tám con mắt nhìn chằm chằm ông Sơn. Ha ha ha ha ha, ông phá lên cười sặc sủa. Vậy không phải à? Ông Sơn hơi quê. Ơ, nó là, á, ông nhìn xuống cái chân yêu vấu đang bị cô cháu gái hành hạ. Dạ thưa bác, cháu mang đồ lên phòng nhá. Nó cười hiền lành vô số tôi. À, hai chị chọn phòng đi. Ông nè, cứ coi như cháu là ô xin của hai chị ấy đi, nếu họ thích thì cũng chọn cháu thôi phải không ông? Nó thì thầm vào tay ông nó kiêm thêm cái nháy mắt tinh nghịch rồi lon ton chạy lên phòng. Ông này, nó, là Nguyễn Thanh Nguyên, tôi thương nó như cháu mình vậy, ông nhớ để mắt đến nó nhá. Ông nó nhấn mạnh tên nó để ông Sơn tinh ý nhận ra, nhưng ông cứ yên tâm, tôi sẽ xem chúng nó như con cháu trong nhà. Ông Sơn, trấn an ông bạn, tưởng ông bạn đang lo cho cuộc sống sắp tới của cháu. Ông, biết kế hoạch phá sản ông cũng ậm ừ cho qua chuyện. Nhìn theo nó đang hí hoáy với đám hành lý nặng nề ông cũng đau lòng. Ông biết nó nghĩ gì, thật sự ông không muốn nó lấy chồng sớm, ông mong nó luôn ở bên ông lúc tuổi già, nhưng thật là ích kỷ khi giữ một thiên thần như nó cho riêng mình. Vợ ông Sơn mất cũng hơn 10 năm nay, gia đình chỉ góc chuyện audio.com, có một cậu con trai, vợ chồng cậu ấy luôn đầu tắc mặt tối ở công ty. Ở nhà chỉ còn lại hai ông cháu, nếu có con vẹt, nhà ông thì bảo đảm ai bên nó đều vui vẻ. Ông thì con cháu nhiều cũng không sợ cô đơn, nhưng giờ nó lại nảy ra cái trò này. Thì vậy cháu ông chọn nó hay không là số của ông nhá, không nó lại về với tôi. Ông nó cười một mình với cái ý nghĩ đen tối trong đầu. Ông nghĩ gì mà cười một mình vậy? Ông Sơn thắc mắc. Không, không có gì đâu. Ông vỗ vào vai ông bạn già, lê lếch cuối cùng cũng đến nơi. Mệt muốn xỉu luôn, nó nghĩ thầm, nó chọn được căn phòng đầu tiên, căn phòng với tông màu chủ đạo là xanh non với đầy đủ các vật trang trí đáng yêu, tivi, máy tính, cửa sổ nhìn ra khu vườn hoa trước cổng mà hồi vào nó đã kịp để ý, lại nằm cùng hướng mặt trời nên luôn nhận được lượng nhiệt đầy đủ, tuyệt không gì bằng. Sắp xếp đồ đạc gọn gàng, nó lon ton chạy xuống chỗ hai ông đang nói chuyện vui vẻ. Ông ơi, nó lay tay ông nó. Gì vậy cháu Nguyên? Ông Sơn mỉm cười nhìn nó. Dạ, nó đưa tay lên gãi đâu. Hiền hồi nào vậy cả. Con dọn dẹp xong rồi, con muốn đi tham quan xung quanh nhà được không ông? Ơ, cháu cứ tự nhiên, từ nay đây cũng là nhà của cháu mà. Vâng, con không phiền hai ông nói chuyện nữa. Công chúa này, xem thì xem chứ đứng phá sập nhà người ta nghe chưa? Ông trêu nó, giả, mắt nó tròn xoe ngây thơ vô số tội. Ông nỡ lòng nào nói xấu con trước mặt người khác nà. Nó nhìn ông trách móc, ông nói thế cháu nó ngại, thấy nó ngượng ông sơn đỡ lời. Ông không biết đấy thôi, phá lắm ông ạ, trước nhà tôi cũng có vườn hoa như ông mà giờ tan hoang cả rồi đấy. Ông nói quá, tôi nói thật đấy không tin ông cứ hỏi nó xem, phải không Nguyên? Ông quay lại nhìn chỗ nó đứng, ủa đâu rồi, ông giáo giác liếc đông liếc tây tìm nó, đi nãy giờ rồi, ông sơn bật cười trước thái độ của bạn già. Giờ nó đã an toàn ngoài đường, ngu sao ở lại cho ông cạnh khóe, cõng rắn cắn gà nhà. Phải công nhận ở đây đẹp thật lại mát mẻ, không biết ai khéo trồng hai hàng cây me này vậy nhà to quá. Bữa nào phải bẽ xuống ăn mới được để, rơi tự do vầy phí của quá. Nó nghĩ, đang mơn mang mơ mộng dạo bước trên con đường dợp bóng cây giữa trưa hè oi bức. Hồ một đôi nam nữ hình như đang cãi nhau hăng say bên kia đường. Nó tò mò tiến sát đối tượng, chàng trai có vẻ ngoài nhìn vô cùng hot. Nếu ở trường nó chắc cũng hàng top tem trở lên, nó thấy còn phải khen huống chi bọn nhiều chuyên ở trường, chắc lăn đùng ra ngất hết. Giờ khoảng cách của nó cũng đủ gần để nghe hai người kia nói chuyện. Lỗ tai nó hoạt động hết công suất, tôi không yêu cô, chàng trai hất tay cô gái ra khỏi người mình. Em biết anh yêu em mà. Hai hàng nước đã lăn dài trên mặt cô gái. Nó thấy cũng xót lắm, tôi nói một lần nữa tôi không yêu cô và sẽ không bao giờ yêu cô hiểu không? Anh không cần vậy em biết anh có nỗi khổ riêng, em đã nghe nói anh có, cô bám chặt tay anh không cho anh đi, cô dai như đĩa vậy, anh hất tay co ra làm cô chao đảo, à ngã, từ lúc xem, phim, tới giờ nó ấm ức dùm cô gái lắm rồi giờ thêm thái độ ăn hiếp phụ nữ chân yếu tay mềm nó chiêu không nổi nên. Này anh kia không thích thì thôi có cần bạo đồng ý quên bạo lực vậy? Không, có thấy mình vô văn hóa không? Nó hét vào mặt anh chàng và đỡ cô. Gái dậy, cô hay nhỉ cô biết gì mà nói, anh không chịu thua lửa giận bừng bừng, anh đối xử với phụ nữ vậy được à hát, anh không biết thương hoa tiết ngọc sao dù sao người ta cũng chân yếu tay mềm. Hừ nói thì anh tay đẹp, trai, góc chuyện audio.com, đấy mà cư xử kiểu đó Kiki nó cũng không thèm. Cô, cứng họng rùi tội anh quá, cô là ai vậy, sao lại xen vào chuyện của bọn tôi. Cô gái giờ mới lên tiếng. Tôi thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ thôi, máy thẳng như vậy chỉ. Cần làm chi chị đẹp thế này thiếu gì người theo đuổi. Nó ngây ngô, cô lo chuyện bao đồng quá. Nó đứng hình mất 5S, bao đồng, nó lắp bắp cô tránh ra chuyện của tôi không cần cô xen vào, đồ nhiều chuyện. Nó hóa đá tại chỗ, giúp người đã không cảm ơn mà còn bị chửi. Đau quá, lần đầu tiên trong đời nó gặp phải đấy nên, bao lần đánh đuổi, gian tà, giúp kẻ thân cô thế cô. Tỏ rõ anh hung nhà võ, mấy anh nó dậy vậy đấy, anh chàng nãy giờ đứng xem kịch bụng cười hả hê, há há đồ khỉ lanh chanh chết cô chưa, mà cô kia cũng quá đáng, á quay lại kia, hắn nghĩ, thấy cô gái đi về hướng mình hắn ba chân bốn cẳng vọt lẹ. Bỏ lại mình nó hóa đá nãy giờ, cuối cùng nó cũng lết về tới nhà, nó thở dài sau chuyến tham quan đáng, nhớ, bài học thương đau cho kẻ nhiều chuyện, ông nó vẫn đang nói chuyện. Với ông Sơn, nhìn mặc ai cũng hớn hở, có cả hai chị nó nữa, kế bên ông Sơn còn có một người lạ. Ủa sao quen quen vậy cả? Nó nghĩ, bốn mắt nhìn nhau phải nói một câu. Thì ra là anh, cô à, hai đứa nó cùng đồng thanh. Hai đứa quen nhau à, hai ông thắc mắc. Không, hai đứa cùng chối, ai quen đồ, dê, như anh. Nó nghĩ thầm liếc sang chỗ hắn ngồi, như hiểu được ý nó. Đồ khỉ lanh chanh, giọng hắn nhỏ đến mức chỉ mình nó nghe được. Hắn nhớ lại việc khi nãy rồi ngồi cười một mình, mặt nó đỏ bừng như trái cà chua nhưng không làm gì hắn được ông nó còn ngồi đây nếu không. Thì hắn nằm viện rồi, nó tưởng tượng cảnh hắn nắm sống xoài dưới đất hai. Chân đưa thẳng lên trời, hai mắt gấu trúc, mũi phụt máu, mặt bầm tím do bị nó đánh. Rồi cũng như hắn nó cười hả hê một mình, con khỉ kia cười cái gì vậy cả. Hắn ngắc nhiên trước hành động kỳ lạ của nó. Hết cười nổi luôn, hắn nghĩ, bốn người tám con mắt nhìn nó như sinh vật lạ, con sao vậy, bị bệnh à hát, ông nó quan tâm, không có chỉ ha ha, chỉ suy nghĩ thôi à, nó trả lời nhưng vẫn cười nham nhở đưa mắt liếc sang hắn, làm hắn giật. Bắn người, đang mãi động não suy nghĩ lý do tại sao nó lên cơn. Điên, con gái gì mà, đứng đắn lại không người ta cười cho, ông cốc đầu nó, ui ra, biết ơi, ông nì đánh hoài, nó nheo mắt lại tỏ vẻ đáng yêu. Thua cô luôn, ông véo má nó, ông Sơn và hai cô chị ngồi bên cạnh cũng phải cố hết sức kiềm nén cảm xúc để không cười. Không lại điên giống nó thì thảm, con bé dễ thương thật. Ông Sơn nghĩ, thật hai con ông quen nhau chứ, ông nó vẫn nghi ngờ. Thật, hai đứa nó đồng thanh. Sao anh, cô nói giống tôi quá vậy? Hai đứa nó cùng nghĩ. Thần giao cách, cảm a hát, rồi trao nhau ánh mắt vô cùng chiều mến đến nỗi nướng cháy đối. Phương, vậy à, ông cứ tưởng, đây là Đại Phong cháu ông, còn cô bé kia là Thanh Nguyên. Ông Sơn giới thiệu, từ nay cháu nhớ giúp đỡ các cháu ông nhé. Ông nó bắt tay hắn, khách trương.